Chương 525, Thiên La chức vị. 520 năm, Thiên La chức vị. Nhiếp Đình trong tay nắm vuốt kia nửa viên linh thạch thật lâu không nói, hắn giờ này khắc này chuyện muốn làm nhất là trước tiên đem cái này nửa viên linh thạch bóp nát, sau đó lại đem Lữ Thụ bóp nát. Nếu như cái gọi là chuyến đi này không tệ chính là được đến nửa viên linh thạch, vậy thế giới này thật sự là quá hài hước. Hắn bình tĩnh đem nửa viên linh thạch nhét vào thạch học tấn trong tay, nhập kho đi. Thạch học tấn, hai ngươi đều không phải là cái gì người bình thường được không? Nhiếp Đình bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi có phải hay không có cái gì không gian trang bị? Muốn nói Lữ Thụ cái gì đều không có cầm kia thật là có quỷ mới tin, đã từng hết thảy liên quan tới Lữ Thụ tư liệu đều cho thấy Lữ Thụ tuyệt đối là loại kia nhạn qua nhổ lông tuyển thủ, nhưng mà Lữ Thụ trên thân cũng không có cái gì đồ vật a. Mặc dù Nhiếp Đình cho dù tại Lữ Thụ lúc hôn mê đều không có tìm tới Lữ Thụ thân, duy trì đối chiến hữu thuộc hạ lớn nhất tôn trọng, nhưng vấn đề là thần thủy đâu? Cái đồ chơi này ngươi mặc dù có thể ngưng tụ thành áo giáp mặc lên người, nhưng không đến mức hắn khiêng Lữ Thụ bay một đường còn cảm giác không thấy đi. Mà lại Nhiếp Đình tại bên trong pháo đài rõ ràng thấy được trường mâu mảnh vỡ, chỉ là vỡ vụn mũi thương liền có 12 cái, cho nên Lữ Thụ là thế nào khiêng một bó trường mâu đi vào trong pháo đài? Trên tình báo biểu hiện Lữ Thụ đi vào thời điểm cũng không có khiêng trường mâu, cho nên Nhiếp Đình như cũ hoài nghi thần tập kia biến mất linh thạch nhưng thật ra là trong tay Lữ Thụ, hắn ngược lại là không có ý định muốn, thuần túy muốn biết mà thôi. Nhưng mà Lữ Thụ lắc đầu, không có, cái gì là không gian trang bị? Nhiếp Đình bình tĩnh nhìn Lữ Thụ con mắt, Lữ Thụ bỗng nhiên vỗ vỗ trán, đúng rồi, ta đem Lưu Tu mang về. Vừa nói xong, Lữ Thụ trực tiếp từ Sơn Hà ấn trung lấy ra Lưu Tu thi thể thận trọng đặt ở Nhiếp Đình trước mặt. Nhiếp Đình sửng sốt một chút, cái này mẹ nó chính là ngươi nói không có không gian trang bị, chính mình vung hoảng có thể tròn phải đi tâm một chút sao, cố ý chọc giận ai đây a? Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhiếp Đình đối Lưu Tu chào một cái liền mặt đen lên đi ra ngoài, ngươi nói với hắn, ta đi tìm người an táng Lưu Tu. Nhiếp Đình thật sự là lo lắng cho mình theo Lữ Thụ trò chuyện lâu sẽ nhịn không được đánh hắn. Kỳ thật nhìn thấy 12 thanh trường thương thời điểm Nhiếp Đình liền ý thức được lúc trước Bắc Mang di tích bên trong tất nhiên có lỗi qua chi tiết, trên đường trở về hắn nhớ lại liên quan tới Lữ Thụ báo cáo. Lữ Thụ nộp lên vật phẩm số lượng các loại, cái này 12 thanh trường thương cùng lúc trước Bắc Mang di tích bên trong trường mâu cực kỳ tương tự. Cho nên kỳ thật lúc kia Lữ Thụ liền có không gian trang bị, như vậy đáp án rõ ràng, Sơn Hà ấn trong tay Lữ Thụ, kỳ thật Nhiếp Đình không quan tâm những thứ này, hắn cảm thấy Lữ Thụ trong tay có không gian trang bị là chuyện tốt, bất hắn lại đi ra cho Lữ Thụ đoạt, bằng không thì phụ trách hải ngoại sự vụ Thiên La trong tay liền cái không gian trang bị đều không có cũng quá không tiện, không gian trang bị cực kỳ hy hữu, Thiên La địa võng mặc dù gia đại nghiệp đại cũng bất quá là có thể bảo chứng mỗi cái Thiên La trong tay có một cái mà thôi, hiện tại đã muốn cho Lữ Thụ làm việc. Đương nhiên phải cho chỗ tốt a, không qua Lữ Thụ đã có, vậy liền tiết kiệm được, chẳng được bao lâu đã có người tới thu liễm Lưu Tu, mỗi người đi vào lưu cạo mặt trước đều muốn trang nghiêm kính một cái quân lễ, Lữ Thụ ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, hắn cho rằng những thứ này quân lễ Lưu Tu xứng đáng, Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, lúc ấy Lưu Tu tiêu hao sinh mệnh lâm thời tăng thực lực lên, trước khi chết giết trọn vẹn 9 tên thần tập cấp C cao thủ, là ta tranh thủ thời gian quý giá, có hắn tại, ta mới có thể thuận lợi giết chết Takashima Bijin. Thạch học tấn ở bên cạnh yên lặng nghe, vừa rồi hỏi Lữ Thụ thời điểm con hàng này không có chút nào trung thực, đến mức kia một hồi đại chiến chân thực diện mạo đến cùng như thế nào bọn hắn đều không thể nào biết được, nhưng mà không nghĩ tới, Lữ Thụ lúc này vậy mà chính mình nói đi ra. Thạch học tấn nhớ tới chính mình từng vì Lữ Thụ viết xuống 8 chữ, Bồ Tát Tâm Địa, Kim Cương Thủ Đoạn, lúc này Lữ Thụ giữa lông mày mang theo vài tia cực kỳ bi ai, lại đem giết người sự tình êm tai nói, hắn rất khiếp sợ Takashima Bijin thật là Lữ Thụ giết chết. Thực lực của hai bên trên lệch lớn như vậy, Lữ Thụ đến cùng là như thế nào làm được? Nhiếp Đình từng cáo tri Thạch học tấn, Lữ Thụ chỉ sợ tại chiến đấu 9 tấn cấp, mà lại rất có thể cấp B liền sinh ra thiên địa dị tượng, chỉ bất quá phạm vi không có cấp A 10 cây số, chỉ có 3 cây số mà thôi. Nhưng dù vậy cũng đáng được Thạch học tấn rung động, bản thân hắn ngay tại đi một đầu tiền nhân chưa hề đi qua đường, trên con đường này tràn đầy chông gai cùng long đong, mà Lữ Thụ, tự hồ cũng đi ra một đầu tiền nhân chưa hề đi qua đường, chính mình đúng là rơi vào đằng sau. Không qua Thạch học tấn cũng không tâm tình tiêu cực, đại đạo 3000, hắn liền chuyên chú chính mình kia một đầu liền tốt, Thạch học tấn khẽ cười nói, vì sao hiện tại lại nguyện ý nói ra chân tướng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, không nói ra chân tướng, anh hùng công tích liền sẽ bị mai một, Takashima Bijin cái tên này lẽ ra trở thành Lưu Tu mộ chí minh phía trên rất rõ rệt công huân. Đây mới là Lữ Thụ nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn nói ra chân tướng nguyên nhân, như hắn không nói lên cuộc chiến đấu kia. Ai nào biết Lưu Tu tại cái kia thời kỳ bên trong có được lớn cỡ nào dũng khí cùng quyết đoán, phía sau cấp A ngụy cảnh, mà trước mặt thì là hơn 10 tên thần tập tinh nhuệ nhất người tu hành, kia đại khí phách nhất định phải bị nhân ghi chép tiếp. Tại loại này chính sự trước mặt, Lữ Thụ cảm thấy mình kia một điểm nhỏ được mất liền không coi vào đâu. Thạch Học Tấn cảm thấy Nhiếp Đình khổ tâm không có uổng phí, chỉ là Lưu Tu Như không chết thì tốt hơn. Các tướng sĩ thân ở tha hương mỗi ngày là tổ quốc vất vả đè nén chính mình, mỗi giờ mỗi khắc đều tại gánh chịu phong hiểm. Thạch Học Tấn từ đáy lòng hy vọng những người kia đều có thể an toàn về nước. Nói lời này tự hồ có chút già mồm, dù sao không muốn để cho bọn hắn có sinh mệnh nguy hiểm liền đem bọn hắn rút về tới a, còn không phải các ngươi phái đi ra. Nhưng mà, tự như Fumio Tanichuchi nói, trên đời này luôn có chuyện cần phải có người đi làm. Thạch Học Tấn yên lặng nhìn xem Lưu Tu Nhập Liễm bị thận trọng khiêng đi, hắn bỗng nhiên nói ra, chuyện này khả năng tương đối đột ngột, không qua cũng là thời điểm nói cho ngươi, thứ 9 Thiên La chức vị vẫn trống chỗ. Lữ Thụ trầm mặc, khó trách Nhiếp Đình sẽ thêm lần đối với hắn ủy thác trách nhiệm, khó trách hải ngoại thâm tàng tại thần tập bên trong tổ chức tình báo sẽ chỉ vì hắn một người phục vụ, khó trách hắn sẽ cảm thấy lần này đi thần tập bên kia mạ vàng ý nghĩa càng lớn, không có nghĩ rằng bị chính mình đánh bậy đánh bạ chơi một món lớn. Nguyên lai, Nhiếp Đình đối với mình chờ mong, lại là Thiên La chức vụ, tại sao là ta? Lữ Thụ đột nhiên hỏi. Lưu Tu nhưng không có hỏi qua chúng ta, tại sao là hắn? Thạch Học Tấn bình tĩnh hỏi. Chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, ta cảm thấy ta khả năng còn tạm thời không có cách nào đảm nhiệm chức vị này. Lữ Thụ cự tuyệt. Đối với Lữ Thụ tới nói, tự hồ một khi đi đến cái kia chói mắt chức vị đối mặt không phải thiên hạ dương danh, mà là cần gánh vác ngàn ngàn vạn vạn tỷ như Lưu Tu dạng này đồng bào sinh mệnh trách nhiệm. Nhất cử nhất động của hắn đều quan hệ Lưu Tu môn sinh mệnh an ủi, thậm chí có vô số Lưu Tu nguyện ý vì hắn mục tiêu xúc động chịu chết. Đây không phải hiện tại Lữ Thụ có thể tiếp nhận, cho nên hắn cự tuyệt.